Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 493, Kỷ Nguyên Chi Thư. Ma giới trong trung tâm, ma tổ xuất trưởng, một trưởng vỗ ra, giống như thần mài diệt thế, trực tiếp phong kín Đại Tự Tại Thiên Ma tất cả đường lui. Đối mặt một kích này, Đại Tự Tại Thiên Ma không dám đón đỡ. Hắn đó có thể thấy được một trưởng này không phải ma tổ pháp, mà là thiên đạo pháp. Ma tổ lúc này ý chí khốn tại đạo trung, chỉ là nói con dối. Hắn tất cả động tác đều là từ đạo khống chế. Trong truyền thuyết, ở vô số kỷ nguyên trước đây, có một kỷ nguyên chính là do Nhất Tôn Đại Ma diệt thế. Vị này thất cũng được xưng là diệt thế đại ma, thiên ma hóa hư, đi đại tự tại phương pháp, siêu thoát thời không trên. Tránh thoát ma tổ một kích này, nhưng sau một khắc, đột có thổi phồng thiên hỏa đánh xuống, hóa thành một đóa sáng lạn vô cùng hồng liên. Hồng liên hơi đổi phá tan thời không giới hạn, trực tiếp đốt ở đại tự tại thiên ma trên người. Đốt thiên ma oa oa kêu to, cái này không phải bình thường hỏa diễm, đây là diệt thế hỏa. Ở mấy kỷ nguyên trước đây, truyền thuyết có một kỷ nguyên chính là này hỏa tiêu diệt. Mà ở có người nói trong, Thánh Hoàng Hồng chính là do này hỏa có bầu dục, này hỏa không có gì không thiêu, gặp thủy thiêu thủy, gặp thổ thiêu thổ, vô luận là có hay không siêu thoát âm dương ngũ hành, đều có thể bị này hỏa điểm thiêu. Hắn hóa đại tự tại cứu căn kết để cũng chỉ là sáng tạo một cái giỏi hơn thế giới hiện thật trên. Thời không, nếu vẫn hoàn chỉnh hắn hóa đại tự tại, đó chính là tồn giới này thêm siêu thoát giới này. Nhân gian hiển hóa chỉ là chiếu hình. Vì vậy hắn hóa đại tự tại có đủ loại bất khả tư nghị thần lực. Bất quá đại tự tại thiên ma chính hắn hóa đại tự tại nhưng chưa đạt tới một cái sáng tạo một cái hoàn chỉnh thời không tình trạng. Sở dĩ hắn pháp mới có thể bị cái này diệt thế hỏa phá. Thần hỏa đốt người. Đại tự tại thiên ma cảm giác mình tồn thế căn cơ đang bị không ngừng thiêu đốt. Hắn ma tính hắn bổn nguyên đều đang không ngừng bị ngọn lửa thôn phệ. Thậm chí là tâm linh của hắn đã ở vị trí cao vô thượng đạo sở đồng hóa. Rơi vào như dương thần hóa đạo nhất trạng thái. Đúng lúc này, nhất đạo quỷ dị ý chí đột nhiên từ đại tự tại thiên ma trên người giác tỉnh. Cùng lúc đó, một đạo tín hơi thở đột nhiên từ đại tự tại trong lòng hiện lên. Luân hồi kiếp, khó trách hắn nói ta nhất định có thể thành công. Chỉ là lần này sau đó ta đến tột cùng vẫn là hay không cho ta. Lúc này đại tự tại thiên ma cũng minh bạch trương đạo nhất dự định. Sắc mặt của hắn không khỏi một trận biến ảo. Lấy luân hồi kiếp lực đem ma tổ. Hắn còn có nhật, nguyệt, phệ không trọn vẹn ý chí cùng nhau kéo vào trong luân hồi. Mà sau sẽ tất cả ý chí lấy luân hồi làm gốc hòa hợp một lò. Kể từ đó thai nghén ra ý chí thậm chí có thể siêu việt dương thần. Nhưng đại tự tại thiên ma nhưng không cách nào cam đoan mình chính là người thắng sau cùng. Trong này biến số quá lớn. Một cái sơ sẩy, chính hắn liền sẽ biến thành chất dinh dưỡng. Thành tựu người khác, còn trương đạo nhất tên khốn kia hào phóng như vậy. Nguyên lai chân chính cái hố ở chỗ này. Đại tự tại thiên ma có chút phẫn uất. Hắn cảm giác trương đạo nhất thật sự là quá gian xảo. Chuyên hãm hại hắn thành thật như vậy người. Không đúng là thành thật ma. Uổng ta suốt đời hành sự phóng đãng không kềm chế được. Là ma phong quang tễ tháng. Người giang hồ tiễn biệt hiệu nhiệt tình vì lợi ích chung. Không nghĩ tới ta hiện thiên dĩ nhiên sẽ ngỏm tại đây. Nếu như hôm nay ta có thể sống được. Nhất định phải đem trương lão ma tên hỗn đản này viết hầm cầu. Trấn áp cái một vạn năm. Sau đó sẽ ném tấm vé tầm bảo đồ đi ra ngoài để cho người khác đi tầm bảo. Đại tự tại thiên ma tự nói. Hắn thấy trương đạo nhất mới thật sự là ma đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn trực tiếp đem tất cả tạp niệm đều dung nhập tâm thần của mình trong. Cũng hóa thành một cổ phái nhiên lực mạnh. Đây là hắn pháp. Lấy đem tạp niệm lực lượng hóa là lực lượng của chính mình. Dùng cái này đề cao chiến lực của mình. Sau đó hắn một mạch tiếp dẫn động chất chứa ở nhật. Nguyệt. Phệ ba người tàn niệm trong luân hồi kiếp lực. Đại tự tại thiên ma cũng không biết trương đạo nhất là lúc nào trong Hơn nữa hắn hiện tại cũng đã vô lực miệt mài theo đuổi. Luân hồi kiếp khởi, ở đại tự tại thiên ma, nhật, nguyệt cùng vệ lực lượng hạ. Ngay cả ma tổ tinh thần ý chí cũng bị mạnh mẽ kéo vào luân hồi. Ngay sau đó một cái màu đen kén lớn phù hiện ở cái này hư vô thời không. Mà ở màu đen kén lớn trên, chợt có một hai sợi tử kim sắc thần quang thoáng hiện. Có thể dùng hắc sắc kén lớn có vẻ hơi bất phàm. Trương đạo nhất nếu dám làm như thế, tự nhiên lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu không cuối cùng tạo ra ý chí phản phệ cho hắn, hắn chẳng phải là lỗ lớn. Ngay đại tự tại thiên ma vào khỏi luân hồi chi khác, chư tử bách thánh cũng đã vẫn lạc 99 vị. Chỉ có phạm tử còn đang chật vật chống lại. Sớm tại lần trước từ tịch diệt trong sống lại sau đó, hắn liền tỉnh ngộ sinh tử luân hồi chân ý. Vì vậy tâm linh của hắn cùng đại đạo so với còn lại thánh hiền càng mạnh. Nếu bàn về cảnh giới cùng chiến lực, chư tử trong sổ hắn số 1, giỏi một cái dịch đạo. Người chi dịch đạo thậm chí so với kia ở vào tương lai dễ một dạng càng mạnh. Nếu như ngươi chính là vị cuối cùng thánh hiền, thật là tốt biết bao. Lục đạo Brahma luân gian trên, phạm tử lẩm bẩm. Lúc này thân ảnh của hắn có chút hư huyễn, dường như một trận gió đều có thể đưa hắn thổi tan. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta chính là ta, không biết là tương lai vị kia dễ một dạng. Ở bên kia, tiên thiên dịch đạo đại la thiên bên trong, Trương đạo nhất cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói rằng, hết thảy đều nguyên nhân đạo bất đồng a. Phạm tử cảm khái, ngay sau đó hắn thoại phong nhất chuyển, bình tĩnh nói ra, ta cả đời này, nguyên nhân Phật một chữ này dựng lên, cũng nguyên nhân Phật mất, Phật ở Niết Bàn, Phật ở Tịch Diệt, lần này đạo hữu cũng không cần tiễn. Phạm tử cười khẽ, sau đó tinh thần của hắn ý chí đột nhiên hóa thành một oành màu vàng hỏa quang, ánh sáng màu vàng óng rơi, ám sát phá hư không, đem quang huy vãi hướng vô cùng thứ nguyên, đây không phải là Niết Bàn. Mà là tịch diệt sau đó, tất cả thành vô ích, sẽ không còn quay lại cơ hội, đi được, cuối cùng Trương đạo nhất trong miệng thốt ra hai chữ, theo lời của hắn, nhàn nhạt vàng rực tan biến, hết thảy đều quy về hư vô, chỉ có dưới người hắn tinh đồ như trước rực rỡ, lúc này trong lòng của hắn cũng hơi xúc động, cho dù chư tử kinh tài diễm diễm, thiên phú tài tình có 102 cổ kim. Nhưng ở hôm nay lại cùng nhau tịch diệt, đại đạo trên đường không có tuyệt đối. Hắn cũng chỉ có thể đi nhanh đi về phía trước, lấy trong lòng chi đao chém tới tất cả cách trở. Bách thánh đạo quả, nếu luyện vào bỉ ngạn chi kiều thật sự là có chút lãng phí. Ta muốn trọng đặt hàng tu hành thật tốt cần một vật lấy làm chịu tài. Đây là tốt nhất vật dẫn. Theo phạm tử tịch diệt, hắn đại đạo linh quang trực tiếp luyện hóa chư tử tất cả đại đạo linh quang. Chỉ bất quá hắn vẫn chưa đem chư tử linh quang luyện vào hắn đại đạo linh quang trong. Những thứ này linh quang tuy là đại bổ, nhưng hắn nhưng bây giờ là nuốt không nổi. Lôi hải bàng bạc tinh khí đã đem hắn nhục thân cùng thần hồn đều đẩy đến cực hạn. Khó hơn nữa đề thăng nửa điểm. Đạo hỏa giấy lên, đem tất cả đại đạo linh quang hòa làm một thể. Sau đó một quyển sách trang phảng phất không có cuối cùng cự thư hiển hóa. Ôn uân linh quang cùng kinh khủng thần năng ở trong sách lưu truyền. Trong quyển sách này chất chứa chư tử tu hành kinh nghiệm cùng đại đạo. Trong đó ủng có vô hạn trí tuệ. Đây là một quyển trí tuệ chi thư. Sách này có thể chịu tải vô số kỷ nguyên tri thức cùng trí tuệ. Có thể coi kỷ nguyên tri thư. Đem chư tử biến thành kỷ nguyên tri thư cầm trong tay. Trương đạo nhất thầm nghĩ quyển sách này quán chú chư tử tất cả. Phổ một sinh ra liền là một kiện thần khí chi vương. Trong đó lực lượng quả thực không có cuối cùng. Nếu như một cái phàm nhân thu được sách này, lúc này liền có thể được siêu việt cửu kiếp quỷ tiên lực lượng cùng trí tuệ. Đây chính là quyển này trí tuệ chi sách chỗ cường đại. Điện thoại di động người sử dụng thỉnh xem lướt qua xem. Càng chất lượng tốt xem thể nghiệm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.